Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 32, canh 2, bừng tỉnh tới rồi 9 tháng, cùng Triệu Thanh Y bản tôn vị diện kia lịch sử giống nhau. Khiếp sợ Trung ngoại Đông, Bắc sự biến đã xảy ra. Nguyên chủ đối việc này ấn tượng còn không có như vậy thâm. Bởi vì nguyên chủ ở cái này giai đoạn chỉ là thiếu nữ hoài xuân nha hoàn. Nhưng là chuyện này phát sinh sau, hiện tại Triệu Thanh Y chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Tuy là nàng tay cầm kim tượng chân, nhưng đối mặt hồng hồng lịch sử trào lưu cũng là không người ra sức. Toàn sông biển đều tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Lúc này, Triệu Thanh Y bất đắc dĩ mà đóng lại văn phòng cấm nhịn không được rơi lệ. Ở đối mặt đại gia khi lại muốn trang dường như không có việc gì. 9 Nguyệt 21 ngày, thứ hai, toàn bộ cuối tuần Triệu Thanh Hằng đều bị Triệu Thanh Y nhốt ở trong nhà rèn luyện đập. Hôm nay vẫn là có chút miễn cưỡng lên mới đến đi học. Lại phát hiện cao trung vườn trường mỗi người đều bao phủ ở đê mê không khí bên trong. Bỗng nhiên hắn thấy hắn đồng học Vương Sở vội vàng chạy tới. Nói, Thanh Hằng, ngươi thật sự nói chúng rồi, Triệu Thanh Hằng học tập thập phần khắc khổ. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình nơi trốn không bằng chính mình muội muội. Rõ ràng hẳn là hắn cái này ca ca khởi động cái kia ra mới đúng. Chính là hắn minh bạch chính mình học thức năng lực, không có khả năng gánh khởi đại sự. Triệu Thanh Phương cùng Triệu Thanh Dương quá tiểu, thậm chí Uông nữ sĩ bởi vì nhận chi trình độ hữu hạn cũng không có như vậy quan tâm muội muội. Khả năng không rõ muội muội biến hóa. Nhưng Triệu Thanh Hằng là lớn nhất hai tử, hắn cùng muội muội cũng từng tương đương thời gian dài tay trong tay cùng nhau chơi. Như vậy thân người, cho nên mới sẽ hoài nghi, muội muội hoặc là đã không phải muội muội, nhưng nàng cũng tuyệt đối không xấu người, hoặc là muội muội có khác cái gì vô pháp giải thích gặp gỡ. Không chỉ là dung ra dìu dắt vấn đề, Triệu Thanh Hằng là thiên hướng người sau. Bởi vì nàng tuy rằng biến hóa đại, nhưng là đối với khi còn nhỏ sự nhớ rất rõ ràng. Triệu Thanh Hằng nói, ta đoán đối cái gì? Vương Sở nói, chậu rửa chân gà động thủ. Lần trước Chu lão sư mang chúng ta thảo luận cứu quốc tồn vong việc. Ngươi ở sẽ thượng lên tiếng nói toàn cầu khủng hoảng kinh tế. Chậu rửa chân cơ quốc nội cũng thâm chịu này hại, tất nhiên sẽ kích phát bọn họ lòng muông dạ thú. Dân cờ bạc chi tính, chậu rửa chân gà tuy bên ngoài thượng phủ nhận điền, trung, tấu, chiết. Nhưng quyết không thể dễ tin, muốn lúc sau nghe này ngôn, xem này hành, Triệu Thanh Hằng sắc mặt trắng nhợt, nói, chậu rửa chân gà, động thủ, Vương Sở mở ra trong tay báo chí, mặt trên thình lình viết Đông Bắc phát sinh biến cố tin tức. Triệu Thanh Hằng trong lòng không khỏi dâng lên một cổ nhiệt huyết. Năm trước thời điểm, Triệu Thanh Y về nhà ăn cơm, có khi sẽ cùng bọn họ huynh muội nói nói thời cuộc. Mở ra tầm mắt, Triệu Thanh Y liền sẽ cùng bọn họ nói lên thế giới thế cục. Lần trước Chu lão sư mang theo chính mình nhiệt huyết học sinh thảo luận khi, Triệu Thanh Hằng liền đem Triệu Thanh Y phân tích đều nói ra. Triệu Thanh Hằng nhìn báo chí, chính là báo chí thượng tin tức không có kỹ càng tỉ mỉ. Chính là Nam Mãn đường sắt bị tạc, chậu rửa chân gà đã xuất binh Đông, Bắc, Triệu Thanh Hằng không phải Triệu Thanh Y, lưng thượng chỉ cảm thấy tỏa ra hàn khí, cảm thấy đây là chậu rửa chân gà muốn toàn diện xâm, lược trồng hoa ra. Hắn trong lòng không cấm cũng một mảnh mê mang chung đựng bi thương hoặc là bản năng sợ hãi. Hắn rất muốn hỏi một câu muội muội, bất quá hiện tại cũng không thể rời đi trường học. Triệu Thanh Hằng nói, chúng ta đi tìm Chu lão sư. Vương Sở cũng đang có ý này. Trên đường hiển nhiên cũng có không ít như vậy học sinh. Bọn học sinh vây quanh ở văn phòng cửa. Cuối cùng Chu Ninh lão sư đi ra tới. Nhưng thấy hắn 40 tuổi trên dưới. Một thân áo dài, dáng người mảnh khảnh, lúc này trên mặt mang theo ngưng trọng. Các bạn học, đi đi học đi. Phía dưới liền có học sinh mang theo giận dữ cảm xúc. Nói, chậu rửa chân gà đều xuất binh, Đông Bắc, con thượng cái gì khóa? Là nha, Chu lão sư, chúng ta trồng hoa ra bị bọn họ khi dễ đến còn chưa đủ sao? Chu lão sư, chậu rửa chân gà muốn đánh lại đây. Nếu trồng hoa ra thủ không được, chúng ta liền phải đương vong quốc nô. Chúng ta muốn đoàn kết lên, chúng ta phải hướng đế quốc chủ nghĩa kháng nghị. Chúng ta muốn kháng nghị, thề sống chết không làm vong quốc nô. Chúng ta tổ chức các trường học đồng học cùng nhau lên phố kháng nghị. Thề sống chết bảo hộ trồng hoa ra. Bọn học sinh ngươi một lời, ta một ngữ, Chu Ninh nghe xong cũng không cấm nước mắt liền phải chảy ra. Chính là hắn minh bạch, hắn yêu cầu nhịn xuống. Bỗng nhiên hai cái dáng người cao gầy nam học sinh tễ lên. Trong đó một người đệ tử mặt hiện giận dữ lúc sau. Hướng về phía những cái đó muốn đi du, hành, kháng, nghị bọn học sinh nói. Kháng, nghị có ích lợi gì? Nếu là kháng nghị hữu dụng, chúng ta trồng hoa ra liền sẽ không nhậm người khi dễ. Từ xưa đến nay, dùng võ được thiên hạ, thương, côn, tử ra chính quyền. Trồng hoa ra không thiếu kháng nghị. Ba, Lê Cùng sẽ khi kháng nghị. Hữu dụng sao? Mọi người xem đến là Triệu Thanh Hằng. Đây là cái con nhà giàu. Tuy rằng bổn sở cao trung trung đẳng thiên thượng nhân gia ra tới không ít. Nhưng giống Triệu Thanh Hằng ra như vậy có tiền vẫn là cực nhỏ. Một người đệ tử nói. Triệu Thanh Hằng, kháng nghị vô dụng, chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Lại có học sinh nói tiếp. Đúng rồi, Triệu Thanh Hằng, ngươi sợ hãi, chúng ta nhưng không sợ, dân, quả, chính, phủ muốn bắt ta đi ngồi tù ta cũng không sợ. Triệu Thanh Hằng nhớ tới hắn thường xuyên đã chịu muội muội thụ chính, trị quân, sự khóa. Không cấm nói, ngươi ngồi tù, chính phủ còn phải ra người nhìn ngươi, ngươi không phải lãng phí quốc gia công cộng tài nguyên sao? Ngươi lãng phí chính mình quốc gia công cộng tài nguyên thực ghê gớm sao? Chậu rửa chân gà sẽ sợ ngươi lãng phí chính mình quốc gia cảnh lực tài nguyên sao? Ngươi ở trong tù ăn mỗi một ngụm cơm, không phải ngươi sáng tạo, mà là nông dân cực cực khổ khổ loại. Ngươi lãng phí nông dân lao động trái cây, làm như vậy chính là vì quốc gia tận lực sao? Cứu quốc phương pháp không dựa kháng nghị, mà là muốn phú quốc cường quân. Phú quốc cường quân nhu muốn chính là nhân tài. Các ngươi muốn cứu quốc, liền trở thành như vậy có thể phú quốc cường quân nhân tài. Lên phố kháng nghị đi vừa đi cỡ nào dễ dàng sự nha. Đương trồng hoa ra yêu cầu chúng ta tới thủ vệ khi. Chúng ta đôi tay có thể khai thương đau chân bồn gà sao. Đánh đi rồi chậu rửa chân gà. Chúng ta đôi tay có thể sáng tạo tài phú làm trước mắt sang, di trồng hoa ra phú lên sao? Chúng ta tri thức cùng năng lực có thể cho chúng ta tự tin ở người nước ngoài trước mặt thẳng thắn. Eo sao, Triệu Thanh Hằng lúc này trong đầu hiện lên muội muội lúc trước dõng dạc hùng hồn khi lời nói. Hốc mắt cũng là ướt át, bọn học sinh lúc này không cấm ngơ ngẩn, liền Vương Sở đều ngơ ngẩn nhìn về phía Triệu Thanh Hằng. Không nghĩ tới bạn tốt cư nhiên nói ra nói như vậy tới. Đúng lúc này, Chu Ninh lão sư đến gần, vỗ vỗ Triệu Thanh Hằng bả vai. Chu Ninh thở dài một hơi, nói, các bạn học, đều về phòng học đi. Triệu Thanh Hằng nói được không có sai. Các ngươi kháng nghị cứu lại không được Đông Bắc, nhưng các ngươi ở trường học học được mỗi một chút mỗi một giọt. Đều là chúng ta trồng hoa gia tăng trưởng một phần lực lượng, bỗng nhiên một cái ăn mặc lam sườn. Xám nữ sinh tiến lên một bước, lau nước mắt nói, lão sư, chính là chúng ta khổ sở nha. Đúng rồi, lão sư, vì cái gì chậu rửa chân gà muốn như vậy khi dễ chúng ta? Đúng rồi, ở cổ đại, chúng ta chính là chúng nó lão sư nha. Cái này niên đại, lại vô số nhiệt huyết học sinh. Bọn họ từng đôi mắt đều hồng hồng, mang theo người thiếu niên thiên chân cùng xích tử chi tâm ni. Chu Ninh gật đầu tỏ vẻ lý giải. Cũng không cấm tháo xuống mắt kính, hốc mắt ướt át, thở dài, lạc hậu liền phải bị đánh. Bọn họ khi dễ chúng ta chính là bởi vì chúng ta trồng hoa ra hiện tại quốc không phú. Quân không cường, chúng ta không có công nghiệp, Chúng ta là lạc hậu nước nông nghiệp, bọn học sinh trong lòng càng thêm khó chịu. Một cái nữ lão sư đã đi tới, ôn nhu khuyên nhủ, các bạn học, đi về trước đi học đi. Hảo sao, ở đây mấy chục cái học sinh đều là Chu Ninh chỉ đạo, đọc sách sẽ, học sinh. Là nhất cấp tiến, vị này nữ lão sư họ Hứa. Danh Cần, nàng cũng thường thường đến bọn họ đọc sách sẽ chỉ điểm mần ni mấy cái nữ học sinh cùng Hứa Cần. Quan hệ thân cận, Hứa lão sư đối với các nàng tới nói cũng sư cũng tỷ. Có Chu An Hòa Hứa Cần khuyên bảo cùng vừa rồi Triệu Thanh Hằng buổi nói chuyện làm bọn học sinh. Bình tĩnh lại, lúc này tâm tình phức tạp mà đi trở về. Thanh Hằng, Chu Ninh gọi lại hắn. Triệu Thanh Hằng xoay người lại. Chu lão sư, Chu Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, ngươi thực hảo, ngươi lúc trước ở đọc sách sẽ thượng phát quá ngôn. Hiện giờ xem ra, là một ngữ thành Samani. Triệu Thanh Hằng thở dài. Ta nào có như vậy nhạy bén, là ta muội muội nói. Nàng luôn là sau người khác thông minh. Hứa Cẩn trong mắt xẹt qua một tia ánh sao. Hỏi, ngươi muội muội, ngươi là nói vị kia. Sáng lập Thanh Đại Đồ Trang Điểm công ty Triệu tiểu thư. Triệu Thanh Hằng gật gật đầu, thở dài, muội muội so với ta mạnh hơn nhiều, nàng luôn là đối, nàng nói, chúng ta cùng chậu rửa chân gà luôn có một hồi đại chiến. Tránh không được Hứa Cẩn hỏi, Triệu tiểu thư cũng quan tâm quốc sự sao? Triệu Thanh Hằng nói, nàng so với ai khác đều quan tâm mà ni, Hứa Cẩn mỉm cười nói. Ngươi muội muội vài tuổi, 16 tuổi, Triệu Thanh Hằng tan học về nhà khi, Triệu Thanh Y còn không có trở về. Hoắc Phi nói chuyện trở về làm trong nhà không cần chờ nàng ăn cơm ăn đi mãi cho đến buổi tối 9 giờ. Triệu Thanh Y mới đến ra, thể xác và tinh thần mỏi mệt. Triệu Thanh Hằng cùng đồng dạng biết tin tức học sinh trung học Triệu Thanh Phương ra phòng. Muội muội. Chậu rửa chân gà động thủ, Triệu Thanh Hằng vẫn luôn muốn nghe xem muội muội nói như thế nào. Bởi vì hắn đáy lòng cũng thực hỗn loạn, nếu nói không sợ hãi chính mình quốc gia lâm vào chiến loạn cũng là gạt người. Triệu Thanh Phương cũng ba ba nhìn nàng, Triệu Thanh Y nhàn nhạt gật gật đầu, nói, ta đã biết, Triệu Thanh Phương hỏi, tỷ tỷ, chậu rửa chân gà sẽ đánh tới sông biển tới sao? Triệu Thanh Y trong lòng thập phần khổ sở, nói, đánh luôn là muốn đánh, bất quá, Thanh Phương, ngươi còn nhỏ, hảo hảo đọc sách, tương lai mới có thể làm đại sự, minh bạch sao, Triệu Thanh Hằng nói, nếu là bọn họ toàn diện đánh tiến vào, chúng ta còn thủ được sao, Triệu Thanh Y nói, cuối cùng thắng lợi nhất định là chúng ta, cho nên, nhất định phải vững vàng, học tập càng nhiều đồ vật. Lưu đến hữu dụng chi thân, không cần lãng phí thời gian đi làm không có hiệu quả dùng sự, Triệu Thanh Hằng nói. Hiện tại các bạn học đều thực kích động, Triệu Thanh Y nói. Vốn dĩ chính là thời buổi rối loạn, hiện giờ khi bất lợi ta, còn cần ẩn nhẫn, các ngươi chỉ là học sinh, làm tốt phân nội sự, hiện tại nghĩ nhiều vô dụng, tuy rằng chậu rửa chân gà lòng muông dạ thú, bộ phận chiến tranh là tránh không được. Nhưng là các ngươi này phiến thiên địa, vẫn là có thể được đến tạm thời hòa bình, bắt lấy thời cơ, nhiều học chút hữu dụng đồ vật chúng ta quân đội sẽ chống cự trụ chậu rửa chân, gà, đi. Triệu Thanh Y nhẹ nhàng một tiếng cười, vị kia là hôm trước liền mất Phụng Thiên, hơn 10 vạn người sợ 2 vạn người, chậu rửa chân gà chính mình cũng không biết chính mình như vậy may mắn. Thành công tin tức truyền quay lại quốc nội. Toàn thể đều kinh hỉ phi thường, càng thêm kiên định toàn, mặt, xâm, lửa quyết tâm mà ni Triệu Thanh Y biết bọn họ trong lòng. Thiếu niên nhiệt huyết, cũng lo lắng bọn họ không có đại cách cục ánh mắt. Vì thế kéo mỏi mệt, nhẫn nại tính tình cùng bọn họ giải thích hiện tại thế cục. Trương tướng quân Nguyên cũng là cùng chậu rửa chân gà có thù nhà. Tự kế thừa phụ thân vị trí tới nay. Vẫn luôn áp dụng cùng chậu rửa chân gà không hợp tác thái độ. Hắn ở chậu rửa chân gà khống chế NM đường sắt phụ cận đại tu đường sắt. Chọn dùng giá cả chiến đả đảo NM đường sắt tập đoàn. Làm cho bọn họ lâm vào kinh tế khốn cảnh. Ở Đông Bắc Quan, Đông Quân đương nhiên là có nguy cơ cảm. cho nên tìm kiếm thời cơ phát động chiến tranh. Hiện giờ nội chiến không ngừng, Giang Hoài lũ lụt, quốc tế hoàn cảnh cũng không tốt, chậu rửa chân gà vốn dĩ liền có dân cờ bạc tính chất. Vì thế liền xuống tay, chúng nó chính mình tạc hủy anh em đường sắt, lấy cớ là Đông Bắc quân, làm, phát động tiến công, chúng ta đánh đuổi bọn họ sao? Không có, Triệu Thanh Y kiên nhẫn mà giải thích, nàng cũng không cảm thấy gạt bọn họ, sẽ làm bọn họ lý trí, ngược lại đem hết thảy nói rõ ràng, bọn họ càng có thể minh bạch, nàng vẫn luôn nói một giờ. Hơn nữa luôn mãi công đạo bọn họ hiện tại không cần đi làm vô vị sự. Triệu Thanh Y trở về phòng khi đã 11 giờ, ngồi ở bồn tắm tẩy tắm, có khi thật muốn buông trong tay hết thảy bắc thượng, chính là nàng lúc này liền tính tay cầm 10 vạn binh. Có thể tạm thời đánh đuổi chậu rửa chân gà, có lẽ cũng là dân quả chính phủ lại một cái đinh trong mắt. Huống hồ, nàng cũng không có 10 vạn binh. Càng không có đánh giặc vật tư, tác giả có lời muốn nói, bổn đơn nguyên, bởi vì hạn chế tương đối nhiều, cho nên, rất nhiều địa phương là hỗn loạn, nhưng là thân nhóm cũng là nhìn ra được tới đi, còn có, trong này có đem, dân quốc, viết thành, dân quả thậm chí, mễ quả, không phải tác giả trùng nhiều, là cố ý, ảnh hưởng, đại gia thứ lỗi. Mặt khác, này thiên cũng sẽ cùng giống nhau Internet ngôn tình dân quốc thời đại văn đi không giống nhau lộ. Tuyến, nữ chủ sẽ không tránh cư hải ngoại chỉ lo thân mình. Có bàn tay vàng kim tượng chỉ, liền tìm cái anh Tuấn thông minh thâm tình chuyên nhất thậm chí không khoa học nhân tính sử nam nam. Nhân, sau đó ở nước ngoài phát tài phú quý, gửi điểm tư liệu cấp quốc nội, đương hải ngoại ái quốc thương nhân. Không phải nữ chủ phải đi lộ tuyến, ta tưởng viết chính là đối mặt bất luận cái gì khó khăn. Chẳng sợ sẽ chảy nước mắt, bị ủy khuất, cũng sẽ không ngã xuống trong gió nữ vương, mà không phải hoa ở nam nhân trong lòng ngực kiều hoa. Hiện thực lịch sử, vô số chồng hoa nhi nữ, nhưng không có một chút bàn tay vàng, bọn họ đều giang được, nữ chủ có bàn tay vàng đều giang không được, như vậy. Mặc kệ nàng có bao nhiêu phú, tinh thần thượng vẫn là một cái nữ điếu ti. Bất quá, lúc sau thế giới, không phải đặc thù thời đại, nàng sẽ đối chính mình hảo một chút đi. Hết chương.